Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 143, Cầu Thủ Bốn Chân. Góc Chuyện Audio.com. Sáng hôm sau, toàn đội ra sân tập với tinh thần quyết tâm bởi toàn đội biết rằng sắp tới họ sẽ phải đối đầu với một đội mạnh khủng khiếp bỉ. Tuy nhiên, đối đầu một đội mạnh không có nghĩa sẽ không có cơ hội giành chiến thắng, hình như bọn họ vẫn chưa biết gì anh nhỉ, Tôi lẩm bẩm, cũng may là bọn họ không đọc báo. Số là đêm hôm qua, tôi cùng với Lunar lên mạng xem báo thử xem người ta nói gì thì tôi thấy có khá nhiều bài báo chỉ trích lối đá câu giờ của đội tuyển Aetherner. Hy vọng bọn họ không đọc được. Telanus gọi, Lunar, đến đây tôi nhờ cô chút việc. Hùng và Peina, ta giao cho hai người huấn luyện bọn họ. Tôi nghĩ thầm, bốn chân như Peina thì đá bóng được không nhỉ? Peina gọi to, bài tập số 1, chạy bền, tất cả chạy 10 vòng sân cho tôi, hạt tôi chố mắt. Toàn đội bắt đầu chạy, ai nấy cũng chạy mà không cảm thấy mệt mỏi gì. Tôi lẩm bẩm, mà ơi, mình chạy vòng đầu thì easy, chạy vòng 2 thì o e, tiếng xe cứu thương chạy ngang qua, mình nhập viện là cái chắc. Sau màn chạy bộ, các cầu thủ đến với phần tập sút. Hiếu là người chấn giữ khung gỗ. Các cầu thủ sẽ chạy lên rồi tung cú dứt điểm ở khoảng cách khoảng 20 mét về phía khung thành. Hiếu chấn giữ, coi bố mày đây. Hải chạy lên rồi tung một cú cứa lòng đẳng cấp. Bóng đi vào góc xa khiến Hiếu méo có cơ hội nào để cản phá. Tiếp theo là đến lượt của Nagrod. Học tập Hải, Nagrod cũng tung một cú sút cứa lòng vào góc gần nhưng thật tiếc là bóng đập xa ngang. Trong khi đó, Telanus cùng với Lunar phân tích băng hình cùng với đội hình của đội tuyển Bỉ, hừm, cái đội này coi bộ không dễ chơi đâu nha. Đội hình này có khá nhiều cầu thủ giỏi như Lukaku, Hazard, Kevin De Bruyne, Lukaku là tiền đạo giỏi đấy. Telanus vỗ đầu Lunar một phát, bớt đi. Sao nói toàn mấy chuyện hiển nhiên không vậy? Bọn họ đương nhiên là đội mạnh rồi, mấy trận trước bọn họ đều thắng áp đảo 3-0 trước Panama, 5-2 trước Tunisia và 1-0 trước Anh. Anh không phải đối thủ dễ chơi đâu, thế nào rồi? Có làm được gì không? Lunar gãi đầu, khó quá. Chỉ với nhiêu đây băng hình thì thần không thể phân tích toàn vẹn về lối chơi của bọn họ được, vậy ta đã tốn sức lắm đấy, thần hiểu. Nhưng chỉ bao nhiêu đây thì khó, thế giờ ta phải làm sao? Lunar đặt tay lên cằm suy nghĩ một lúc lâu. Telanus đợi mãi vẫn không thấy câu trả lời liền vỗ vai, tôi đi giám sát bọn họ. Khi nào xong thì nói tôi. Thế rồi, Telanus đến chỗ cả đội đang tập luyện, tập sao rồi, đang rất tốt, tôi bảo. Lúc này thì cả đội chia ra luyện tập các bài đánh tấn công. Phòng thủ, Hải đang di chuyển. Phía trong đang có Omen đợi sẵn, bóng nhóc ơi, coi đây. Hải tung một cú sút xa cực mạnh hướng vào góc chết khiến Gildua không có cơ hội nào để cản phá. Yes. Peina đứng ngoài chỉ đạo, nhóc, mình đang tập truyền bóng chọc khe, xẻ nách từ phía sau chứ không phải chỉ là tập sút. Sao pha đó không truyền cho Omen, có gì đâu, có cơ hội thì sút thôi, nhưng mà Hải tiến tới nắm áo Peina, cái gì? Giờ tôi đá hay cô đá, này này. Thôi, tôi và Telanus chạy vào can ngăn. Hải điên tiết, có giỏi thì vào đá đi, ok, hả? Đá sao, bốn chân mà đá gì? Nagrod bảo, bô đầm cũng bốn chân mà, nhưng khi đá banh. Lúc nào em cũng thấy cậu ta biến thành người hết trơn á, biến thành người để giảm tỷ lệ chấn thương thôi. Đá bốn chân thì đố nhóc cướp được bóng đó. Hải thách thức, vậy đá bốn chân đi, không được đâu. Lạng quạng gãy chân đấy, không sao đâu. Có ma thuật chữa thương mà. Peina khuyên nhủ đủ kiểu rằng nếu cô chơi bóng trong hình dạng bốn chân thì xác suất gãy chân rất cao. Nhưng với bản mặt kiểu mày nhìn mặt tao có quan tâm không của Hải thì Peina không biết phải nói gì. Sau cùng, cô chấp nhận yêu cầu của Hải. Để giảm rủi ro, các cầu thủ đều ra ngoài. Chỉ trừ lại Mark, Gildua, Zip và Seniel trên sân để làm thủ môn và hậu vệ. Các cầu thủ khác được đưa ra ngoài tiếp tục việc luyện tập. Telanus chỉ đạo, Lunar, nhờ ngươi đấy, thần biết rồi. Hải ngạc nhiên, cô đá tiền đạo, có sao không, không sao. Quất này, Hải dẫn bóng lên. Peña lùi về rất nhanh hỗ trợ hàng phòng ngự. Trước mặt là Seniel, coi đây, Hải dẫn bóng vượt qua Seniel rồi tung một cú dứt điểm cực mạnh. Yêu đua banh người cản bóng, nhưng cú sút quá mạnh khiến mọi nỗ lực của ông ta trở nên vô nghĩa. 1-0 dành cho đội của Hải. Peña không hề nao núng. Ngay sau đó cô bắt đầu tấn công. Hải dự tính sẽ cản phá từ đầu. Nhưng Peña di chuyển quá nhanh khiến cậu ta không đuổi theo kịp. Nhanh vậy, quên mất ta là hươu à, Seniel. Peña dẫn banh bằng hai chân trước rồi bất ngờ tạt bóng bằng cách hất chân phía sau. Bóng đến rất đúng vị trí. Một cú vô lê, díp hóa cầu thì chặn đứng đòn bóng. Ra ngoài rồi, Seniel ném biên, cậu ta ném xuống đất rồi tự dẫn bóng. Bất ngờ Hải cướp bóng, thế nào? Đáng ghét, Peña bứt tốc chạy từ sân đội bạn về sân nhà rất nhanh. Hải trố mắt, quái vật à? Peña dùng chân trước quẹt ngang đường bóng đang chạy thẳng của Hải. Ngay lập tức, cô bứt tốc lên phía trước. Seniel đang ở phía trước. Zip băng lên rất cao cướp bóng, nhờ cô đấy, Seniel bấm bóng lên. Không việt vị, Peña dẫn bóng rồi xoay người quất mạnh hai chân sau vào quả bóng. Bóng bay tới khung thành, mắc bay người lên cản phá nhưng không được. 1-1 á đu, bốn chân đá ghê vậy. Hải quay về sân nhà bàn bạc với Mark và Zip điều gì đó. Peña ngạc nhiên, bọn chúng bàn gì thế nhỉ, ai biết đâu, Seniel lẩm bẩm. Trận đấu tiếp tục, Hải dê bóng lên phía trên thì bị Peña quét chân cướp bóng. Ngay lập tức, cô truyền cho Seniel rồi lập tức chạy lên phía trên. Zip quyết kèm chặt Peña không để cô di chuyển. Seniel thấy thế quyết định tự dẫn bóng, hay, Mark băng ra ôm gọn bóng rồi ném bóng lên cho Hải. Một khoảng trống mênh mông, nhưng mọi việc không hề đơn giản. Peña đã lùi về rất nhanh, đừng hỏng, nhanh thật. Nhưng để xem, Hải dẫn bóng chạy song song với Peña rồi bất ngờ dừng lại khiến Peña bất ngờ không kịp thắng ngã lăn về phía trước. Bây giờ đối mặt với Gildua, cong, Hải đưa bóng trúng xà ngang. Bóng văng ra, Hải bật lên làm một pha ngã bàn đèn tuyệt đẹp. Gildua bay người hết sức cứu bóng. Một quả phạt góc, Zip là người tạt bóng. Seniel nhảy lên phá bóng ra. Bóng đến chân Peña, nhận thấy Mark đứng hơi cao. Peña làm một pha sút từ sân nhà, chết rồi. Mark không kịp làm gì mà bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Tỷ số là 2-1 nghiêng về đội của Peña, sao nào, Peña nhìn Hải. Xem ra cô cũng không phải là đối thủ dễ chơi rồi, chị chưa tung hết sức đâu. Bởi nếu tung hết sức khả năng cao là gây chấn thương đấy. Telanus gọi, Peña, qua đây ta nhờ tí việc, vâng ạ, cô đáp to chị đi nha. Peña tiếp tục hướng dẫn cho các cầu thủ tấn công, phòng ngự như thế nào cho hiệu quả. Riêng Luna, cô vẫn ngồi một góc suy nghĩ làm thế nào để chơi trước đội tuyển Bỉ. Sau cùng, cô đứng dậy, nữ vương, tôi có cách này, cách gì, chơi tấn công. Telanus ngạc nhiên, tấn công ư, như thế có nguy hiểm quá không, không đâu. Thay vì chỉ lo phòng ngự, tại sao chúng ta không tấn công để giải tỏa áp lực hàng hậu vệ chứ, nhưng liệu Lunar bảo thần đã tính toán hết rồi. Nữ vương đừng lo thế mọi chuyện sẽ như thế nào, như thế này đây Lunar giảng giải chiến thuật cho Telanus biết. Nghe xong thì Telanus cảm thấy đây là chiến thuật khá hay. Hoàn toàn có thể áp dụng được cho trận đấu sắp tới. Cách chương.